3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 421, Thế Thiên Hành Đạo. Thạch Thành Hiên vẫn luôn ở sống chết mặc bay. Hắn và Quan Thương Vân đều là một cái ý nghĩ, nhất định là có nhân đối Thiên Hành Đạo có ý tưởng. Cho nên hắn không thể không phòng. Nhưng khi hắn cho là Quan Thương Vân sẽ lấy lôi đình chi thế trong nháy mắt đấm phát chết luôn Tô Giả, sau đó bước ra phía sau hắn thế lực đi ra nói chuyện, lại không nghĩ rằng Quan Thương Vân lại lâm vào khổ chiến. Trong mắt của hắn cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc, quái thai này là từ nơi nào nhô ra? Thạch Thành Hiên thật không dám tùy tiện xuất thủ tương trợ. Rất sợ đây là một cái ghim hắn cùng Quang Thương Vân cái chồng. Nhưng là hai người đánh nửa ngày cũng không có động tĩnh khác. Thạch Thành Hiên ngược lại là muốn lại kéo một hồi. Nhưng là Quan Thương Vân cũng không làm. Hắn truyền âm ngữ điệu đều thay đổi âm thanh. Mau tới giúp ta a. Khác khắp nơi nhìn lung tung rồi. Thạch Thành Hiên mặt có dị sắc. Quang Thương Vân thật đúng là đem trọng sinh cảnh mất hết mặt mũi rồi. Tuổi tác càng già càng là sợ tử. Mà Quang Thương Vân sợ chết cảnh giới có thể nói là có 102 toàn bộ tiểu thiên thế giới. Lúc này mới kia đến đâu liền bắt đầu cầu cứu. Mặc dù tên kia kiếm tu một mực. Kiếm tu, lúc này Thạch Thành Hiên mới giật mình cái này tiểu tu sĩ là kiếm tu. Nghĩ tới đây hắn nhịp bước cũng chậm lại. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nơi nào có yêu nghiệt như vậy kiếm tu. Ngoại trừ đã từng chấn động một thời Tô Giả. Tô Giả, không thể nào. Thạch Thành Hiên lắc đầu một cái đem cái suy đoán này quăng ra não ngoài. Tô Giả đã sớm bị Vạn Đức Hải giết chết. Này cũng bao nhiêu năm đã trôi qua. Kia trước mắt cái này vô căn cứ nhô ra kiếm tu lại là ai đây? Ta sắp không chịu được nữa rồi. Quan Thương Vân truyền âm đã bắt đầu mang theo một tia khủng hoảng. Thạch Thành Hiên lần nữa dương cao, muốn gia nhập chiến cuộc. Nhưng là lúc này Thạch Thành Hiên chỉ cảm thấy trước mắt có một màn phỉ thúy như vậy bích lục đập vào mi mắt. Sau đó bỗng nhiên hồi thủ phát hiện hữu một tên cực kỳ thanh tân thoát tục nữ tử đang nhìn hắn. Nàng bình tĩnh tựa như ánh mắt của Thủy Trung ẩn sâu bi thương. Lãnh đạm, sảng khoái, lại duy chỉ không có sợ hãi. Phảng phất trọng sinh cảnh tu sĩ ở trong mắt nàng vén lên không được một tia gợn sóng. Thạch Thành Hiên há mồm liền hỏi. Ngươi là ai? Quan Thương Vân chết chưa hết tội. Không có quan hệ gì với các ngươi. Anis sở vấn phi sở đáp. Lại cũng không đưa tới Thạch Thành Hiên bất mãn, mà là để cho hắn càng cảnh giác. Quan Thương Vân là cái dạng gì nhân? Thạch Thành Hiên lại không rõ lắm, nhưng là Quan Thương Vân dù sao cũng là trọng sinh cảnh. Hơn nữa còn là Thiên Hành Đạo bề mặt. Hắn không thể bởi vì Anis câu nói đầu tiên thỏa hiệp, mà là lựa chọn cương quyết hồi kích. Thạch Thành Hiên xuất thủ. Trường thương giống như vạch qua bầu trời đêm màu bạc thiểm điện. Mơ hồ có xé hư không dấu hiệu. Nhưng là Anis mắt trung cổ tỉnh không sóng. Trong tay xuất hiện một thanh mộc kiếm. Giọt nước không lọt đem Thạch Thành Hiên chiêu thức toàn bộ tiếp. Ngân sắc trường thương lại biến thành mưa rông chớp giật. Mà Anis trong tay mộc kiếm tựa như hồ điệp phiên phiên khởi vũ. Ở hoa lệ chu toàn bên trong. Bất động thanh sắc để cho Thạch Thành Hiên công kích toàn bộ đá chìm đáy biển. Thạch Thành Hiên thần sắc rốt cuộc ngưng trọng. Hắn đã dùng hết 8 phần 10 thực lực. Nhưng là tất cả đều bị Anis ung dung thoải mái hóa giải được. Hắn có thể cảm giác được thực lực đối phương hẳn mơ hồ ở trên hắn. Nhưng là ở trên hắn thì như thế nào? Thạch Thành Hiên có thể ở trọng sinh cảnh trong tu sĩ bộc lộ tài năng. Bằng nhưng là hắn bách luyện thành cương ý chí, cho nên hắn biết rõ Anis thực lực khả năng hơn một chút. Công kích lại càng ngày càng mạnh liệt, Anis hoàn toàn đem Thạch Thành Hiên dính dấp ở. Thạch Thành Hiên ở niềm vui tràn trề bên trong phát hiện hắn và Anis đã đưa thân vào một mảnh. hải dương màu xanh lục bên trong, cho dù đêm tối cũng không cách nào che đỡ phỉ thúy chói mắt ánh sáng rực rỡ. Quan Thương Vân thấy Thạch Thành Hiên bị khốn trụ sau đó, càng là lòng như lửa đốt. Tô Dạ công kích thong thả mà nặng nề, nhưng lại không mất linh đúng dịp cùng xảo quyệt. Quan Thương Vân trên người vết thương càng ngày càng nhiều, có lưỡng đạo vết kiếm thậm chí đã sâu đủ thấy xương. Trên đất tu sĩ trợn lớn con mắt, bắt trước Phật tượng là thấy được ngày tận thế một dạng bọn họ đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Một cái hóa tinh cảnh tu sĩ là thế nào đem Quan Thương Vân bước đến tình cảnh như vậy? Bây giờ Quan Thương Vân là đổ mồ hôi như mưa. Hắn tay trái cùng Tô Dạ đối quyền lúc sau đã bị thương. Hai tay cầm đao rất được ảnh hưởng, mà Tô Dạ song kiếm giống như là hai cái rắn độc. Một cái lộ ra sấm nhân răng nanh không ngừng cắn xé. Một con khác lè lưỡi chờ cơ hội mà động cấp cho hắn một kích chí mạng. Quan Thương Vân thử cho Thạch Thành Hiên truyền âm, nhưng là tất cả đều ngăn ở lục ấm cỏ cây bên ngoài. Một chút hồi âm cũng không có. Quan Thương Vân tâm đã chìm đáy cốc. Chuyện tới như thế Thạch Thành Hiên là không giúp được hắn rồi. Như vậy thì chỉ có thể tự cầu sinh lộ. Tô Dạ cũng không phải là miêu vai diễn con chuột. Hắn cũng dùng hết toàn lực. Nhưng là Quan Thương Vân bảo vệ tánh mạng bản lãnh thật là số một số hai. Cơ hồ cùng thánh tu Sở Phong Lam là hai thái cực. Sở Phong Lam trong mắt chỉ có tấn công. Tấn công chính là tốt nhất phòng thủ. Mà Quang Quan Thương Vân cuối cùng đều là một mực phòng ngự. So với lúc trước Vân Mộng còn phải khoa trương. Tô Dạ trước mặc dù thần dũng chém chết Hàn Phong Du cùng Tiếu Húc. Vậy cũng là ở Anis, Kim Thanh Dương, Chu Băng dưới sự giúp đỡ mới khó khăn lắm thành công. Mà hắn đơn độc đối mặt trọng sinh cảnh thời điểm. Một chọi một cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Coi như là trước Sở Phong Lam, cũng là nhập vào nửa cái mạng mới thiết kế giết chết đối phương. Bất quá Quan Thương Vân vô luận như thế nào phòng ngự, cũng có thể lực hao hết linh uy khô kiệt thời điểm. Tô Dạ nghĩ như vậy đến lần nữa tăng nhanh huy kiếm tốc độ, mà cường độ giống vậy tăng thêm không ít. Quan Thương Vân một mực không ngừng kêu khổ. Đây coi là cái gì tai vạ bất ngờ. Đối phương chửi mắng mấy câu sau đó liền phát sát đi lên. Rõ ràng trong miệng nói để cho hắn chết được rõ ràng. Nhưng khi hắn hỏi thời điểm, nhưng lại ngậm miệng không nói. Tựa hồ với hắn nói hơn một câu cũng ghét bỏ. Trong lòng hắn dĩ nhiên cũng là lên cơn giận dữ. Nhưng là hắn không đánh lại Tô Dạ lại có thể làm sao đây? Đương nhiên là chạy trốn. Mặt mũi tôn nghiêm cái gì đã không trọng yếu. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Quan Thương Vân phản kích trở nên lăng lệ. Về khí thế tựa hồ cùng trước tưởng như hai người. Nhưng khi Tô Dạ chuẩn bị liều mạng thời điểm. Quan Thương Vân lại như một làn khói chạy mất. Lòng bàn chân trên không trung cũng va chạm ra ngọn lửa. Phảng phất cúp hai cái phong hỏa luân. Tô Dạ vốn định đuổi theo, nhưng là chân bước ở bán không lại thu hồi lại. Hắn chuẩn bị để cho Quan Thương Vân sống thêm mệnh một ngày. Hắn muốn cho Quan Thương Vân cảm nhận được tử vong hạ xuống tuyệt vọng. Lúc này Anis đã nhận được Tô Dạ truyền âm. Bên người cây cối thảo diệp tất cả đều tản ra. Tái hiện lộ ra văng đầy ngôi sao đêm tối. Thạch Thành Hiên đã đầu đầy mồ hôi. Nhưng là cuối cùng không có tổn hại đến Anis một phần một hào. Đến đây hắn cũng biết hắn và Anis chênh lệch sợ rằng so với hắn tưởng tượng còn to lớn hơn. Tô Dạ nhìn Thạch Thành Hiên nói. Chúng ta đối thiên hành đạo không có hứng thú. Nhưng là Quan Thương Vân phải chết. Tô Dạ trong giọng nói kiên định phảng phất xen lẫn hận ý ngập trời. Nhất thời để cho Thạch Thành Hiên đều có chút sau lưng phát lạnh. Hắn biết nếu như Tô Dạ cùng Anis muốn hợp lực vây giết hắn. Lấy một chọi hai căn bản không có phần thắng. Bất quá hắn dù sao cũng là thiên hành đạo lãnh tụ. chẳng quan tâm cứ như vậy để cho Tô Dạ rời đi. Thật sự là có nhục hắn tôn nghiêm, hắn cũng không phải là quan Thương Vân, đem chính mình sinh mệnh nhìn so với cái gì đều trọng yếu. Các người rốt cuộc vì sao phải sát quan Thương Vân? Thạch Thành Hiên hy vọng Tô Dạ có thể cho hắn một cái câu trả lời chính xác. Tô Dạ không trả lời mà hỏi lại đạo, quan Thương Vân cũng là Thiên Hành Đạo lãnh tụ, hắn liên quan những thứ kia bẩn thỉu chuyện tình ngươi nhưng có biết? Thạch Thành Hiên nơi nào lại không biết, mặc dù quan Thương Vân ám địa Lý Kiền không ít hoán thanh tái đạo chuyện xấu, nhưng là hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì giờ khắc này trọng sinh cảnh tu sĩ tồn tại, đối tiểu thiên thế giới có chút phi phàm ý nghĩa, bây giờ thú triều tai hại lớn hơn hết thảy, Thạch Thành Hiên chỉ có thể biệt xuất một câu nói như vậy. Lại bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, đều là mượn cớ, ta giết quan Thương Vân cùng công là vì tiểu thiên thế giới. Hắn đã chết Thiên Hành Đạo ngược lại sẽ càng đoàn kết đối kháng thú tai. Cùng tư, ta muốn là Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành trả thù tuyết hận. Lời này rơi vào Thạch Thành Hiên trong tai, giống như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền nổ tung. Hắn không thể tin nhìn Tô Dạ. Lúc này hắn chả thế nào sẽ chắc chắn không được Tô Dạ thân phận. Chuyện cho tới bây giờ, Thạch Thành Hiên cũng chỉ có thể như nói thật đạo, vợ chồng bọn họ hai là vô tội, này cũng không cần Thạch Thành Hiên đi nói. Đảm nhiệm ai cũng biết Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành là bị vu hãm. Hết thảy đều là quan Thương Vân vì cho hả giận mà thôi. Bây giờ quan Thương Vân ngoại trừ phi thăng chạy thoát thân bên ngoài, đã không có lựa chọn nào khác. Dưới con mắt mọi người, quan Thương Vân giống như tang gia chi khuyển, một loại cụp đuôi chạy trốn. Rất nhiều người ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng quả thật vui mừng khôn xiết. Bọn họ đã sớm bị quan Thương Vân cái tay già Thiên Bá Đạo ép không thở nổi. Quan Thương Vân hành động một mực cùng Thiên Hành Đạo lý niệm đi ngược lại. Chỉ bất quá còn chưa chờ đến Thạch Thành Hiên cùng hắn xích mích thành thù, lão thiên liền không kịp chờ đợi phái người tới thu tính mạng hắn rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.